Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, ta nhìn chưa hẳn a. Ngay sau đó, khổng lồ thần phong sượt qua người, Tinh Vương cố nén thân thể bị hủy diệt kịch liệt đau nhức, chật vật né ra, hắn xấu xí khuôn mặt, thậm chí xuất hiện một tia hoảng sợ. Chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình thế mà lại đứng trước loại này nguy hiểm. Tinh Vương khí huyết hải dương hoàn toàn sụp đổ đứng lên. Dịch Thiên Tuyết cũng nắm chặt thời gian vọt ra. Nàng quay đầu nhìn một cái, thần phong xuyên qua thiên địa, độ cao cỡ nào khổng lồ, từ trên xuống dưới trực tiếp đâm về Tinh Vương, lại hoàn toàn không có cắm vào mặt đất bên trong. Nó phía trước giống như là xé rách không gian đồng dạng. Cả tòa thần phong trong chớp mắt liền biến mất tại trước mặt. Tinh Vương hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. Trên mặt của hắn rõ ràng treo một tia sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cánh tay đứt gãy chỗ máu tươi không ngừng lưu lại. Chật vật nuốt xuống đan dược. Mới miễn cưỡng ngừng lại vết máu. Lâm Phong trợn tròn mắt. Ngay tại cuối cùng một nháy mắt, chính mình thế mà từ thần phong bên trong chạy ra. Giờ phút này Lâm Khoảng không đứng thẳng, liền nhìn như vậy lấy Tinh Vương ngẩn người. Hứa Linh Vân cũng bị xua đuổi đi ra. Gia hỏa này thân thể ngồi xổm ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, nhẹ nhàng nổi giữa không trung, trợn mắt hốc mồm, ngươi làm cái quỷ gì? Ta cũng không biết. Lâm Phong nhức đầu vô cùng, thần phong đối với mình cảm xúc, rõ ràng là có đáp lại dáng vẻ. Chính mình mơ hồ ở giữa nghe được Hứa Linh Vân kêu to, liền liều mạng sinh ra muốn đi giúp đại sư tỷ ý niệm đến. Kết quả thần phong khẽ động, hoàn toàn theo ý nghĩ của mình đến, xô ra mãnh liệt như vậy một kích, nhìn hiệu quả mà nói, tuyệt đối là không tầm thường. Tinh Vương đường đường hợp thể cảnh nhị phẩm cao thủ, đều bị đánh đến nửa tàn, cánh tay phải hoàn toàn biến mất không thấy. Kia tạo hóa phong làm sao biết không thấy a? Hứa Linh Vân hô to đứng lên. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái nói, nó giống như nói nó không thể lại dừng lại, tối nay lại đến. Hứa Linh Vân lo lắng gãi đầu một cái, đây là cái quỷ gì? Đầu kia Tinh Tinh còn không có giải quyết đâu, làm sao đột nhiên liền chạy? Lúc này Lâm Phong cũng không có thời gian đi cân nhắc chuyện rồi khác, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Lâm Phong phát hiện chính mình thế mà dừng ở không trung, loại này dẫm trong hư không cảm giác hỏng bét. Chỉ là một cái chớp mắt, Lâm Phong sắc mặt liền trắng bạch đứng lên, cả người thân thể cũng kịch liệt run rẩy đứng lên. Hai chân giống như là tìm không thấy đặt chân đồng dạng loạn dẫm. Dịch Thiên Tuyết thấy thế, nhíu mày lại, không gian rung động, xé rách ra một cái nhỏ bé lỗ hổng. Danh kiếm bảng dọc theo người ra ngoài, vừa vặn xuất hiện tại Lâm Phong dưới chân. Lâm Phong như Lâm Đại Xá, lúc này hai chân dẫm lên trên, linh hoạt ngồi xổm ở phía trên. Tạ ơn đại sư tỷ. Dịch Thiên Tuyết khóe miệng hơi hơi kéo lên nho nhỏ đường cong. Tự thân cũng một bước đạp ở danh kiếm bảng bên trên, khống chế lấy nó đi xa mà đi, cho bản vương dừng lại. Tinh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong gắt một cái nói, ngươi cũng thành bộ dáng này, còn muốn quấn lấy chúng ta. Hứa Linh Vân cũng vừa lúc khống chế ba chân đỉnh đồng thau lao đến. Nàng một đầu đâm vào Lâm Phong trong đan điền, thân thể vẫn chưa hoàn toàn đi vào, chỉ là đi vào hơn phân nửa đầu, liền hô to đi lên, tiểu Lâm tử, ngươi ma thai đây, nhìn thấy ta tiên ma nguyên anh phía dưới cái kia đài sen không? Ta tham chiếu nhị sư tỉ nhặt cái kia đài sen pháp bảo, bóp thành cái dạng kia, Lâm Phong giải thích nói. Hứa Linh Vân hai chân lắc lư một cái, nói cách khác, ngươi tại thần phong bên trong thời điểm, chỉ nhớ rõ làm chuyện này, ngươi có nhớ hay không sự tình khác? Nhìn nàng đầu cắm vào trong thân thể của mình, hơn phần nửa thân thể ở lại bên ngoài, hai chân còn không ngừng lắc lư đứng lên. Lâm Phong cảm thấy đây cũng quá chướng tay gai mắt, nhẹ nhàng đẩy một cái thân thể của nàng, đưa nàng toàn bộ nhét đi vào. Ta ngoại trừ làm ma thai còn có thể làm gì? Gia hỏa này lại dám thừa loạn cướp ta thân thể. Ta đã đem hắn hoàn toàn trấn áp. Thái thượng hóa ma công cũng thuận lợi tiến vào chân ma thiên. Lâm Phong hưng phấn nói. Hứa Linh Vân la to nói. Không thích hợp. Cái này rất không thích hợp. Ngươi cái khác ký ức đâu? Thái thượng uẩn linh thư đâu? Vỏ trứng đây. Đó là vật gì? Lâm Phong nghi ngờ nói. Chính mình mở mắt thời điểm liền đã tại thần phong ở ngoài nha. Tòa kia thần phong hẳn là tạo hóa phong đi. Không nghĩ tới lại có thể trong này đụng tới. Làm huyền cơ môn tạo hóa phong chân truyền đệ tử. Thời gian mấy năm mới có thể gặp một lần tạo hóa phong. Cũng là một loại đau nhức. Hứa Linh Vân nóng nảy gãi đầu một cái. Gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Gia hỏa này làm sao làm? Nói cách khác bản thân hắn lúc ấy cùng không có tỉnh táo lại. Cứ như vậy, chẳng phải là liền không làm rõ được tạo hóa phong ý đồ. Làm huyền cơ nhóm lúc ban đầu tồn tại, nàng đương nhiên biết huyền cơ môn cái kia tạo hóa phong là giả. Bất quá là Lục Tiêu Vân dùng để che giấu tai mắt người đồ vật. Chân chính tạo hóa phong cũng không phải là huyền cơ môn vật sở hữu. Thậm chí huyền cơ môn sáng lập, liền ẩn ẩn là vì khóa chặt tạo hóa phong. Tình huống cụ thể, Lục Tiêu Vân cũng không có nói tỉ mỉ qua. Hắn hao hết tâm lực suy tính, cũng chỉ có thể suy tính ra tạo hóa phong có một ngày sẽ xuất hiện tại huyền cơ môn bên trong. Không thể không nói đầu óc của hắn rất lợi hại, tất nhiên sẽ xuất hiện tại huyền cơ môn bên trong. Lại tìm không thấy cái gọi là huyền cơ môn, chính đó dứt khoát liền sáng lập một cái huyền cơ môn. Tạo hóa phong chẳng phải là sớm muộn sẽ xuất hiện, ngay lúc đó Hứa Linh Vân cho là hắn đầu óc tú đậu, mới có thể sinh ra ý nghĩ thế này đến. Nàng lúc ấy cũng không biết tạo hóa phong bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Bị Lục Tiêu Vân coi trọng như vậy, thậm chí nửa đời tâm huyết, toàn bộ đều đặt ở suy tính tạo hóa phong phía trên. Hiện tại xem ra, Lục Tiêu Vân chính là Lục Tiêu Vân. Thế mà ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm khủng bố như vậy đồ vật. Nếu thật là để người ta biết, tạo hóa phong bên trong, cất giấu thái thượng cửu kinh, còn không nháo phiên thiên. Có thể trên thực tế cho tới bây giờ mới thôi. Đám người chỉ biết là có thái thượng cửu kinh. Cũng biết cửu đại thiên chủ đã từng chính là truyền nhân. Nhưng căn bản không biết thái thượng cửu kinh đến cùng là nơi nào tới. Theo Hứa Linh Vân, Lâm Phong khẳng định cùng tạo hóa phong có liên hệ nào đó. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại kia quỷ dị tình huống. Vừa rồi hắn thậm chí có thể vô ý thức khu động tạo hóa phong. Đây càng là ấn chứng Hứa Linh Vân ý nghĩ. Đầu kia tinh tinh xuất thủ, Hứa Linh Vân nhắc nhở, Lâm Phong nhướng mày nói, đều tổn thương thành tình trạng như thế này, còn không buông tha chúng ta, vậy liền thưa hắn bệnh, đòi mạng hắn, Dịch Thiên Tuyết danh kiếm bảng tốc độ tuyệt đối không chậm. Nhưng so với tinh vương tốc độ, liền không có cái gì xem chút, chẳng qua cũng may hắn giờ phút này bị trọng thương. Tốc độ có chỗ hạ xuống, không quá lớn này ngày xưa xuống dưới, hắn y nguyên có thể đuổi theo. Lâm Phong tay phải vừa nhấc, thể nội côn bằng kim đan nhất chuyển, côn bằng hai cánh hợp lại, hóa thành khổng lồ cự kiếm đỉnh xông thẳng lên trời, vung tay lên cự kiếm chém xuống, lan tràn khoảng cách mấy chục dặm, một lớn khoảng cách cực lớn bị chém đi ra. Tinh vương nằm ở trong bị Lâm Phong xem như mục tiêu. Hắn cuồng hống lấy tay trái vươn ra chặn lại côn bằng thế công. Mạnh mẽ thân thể không nhìn thẳng cự kiếm. Thậm chí cự kiếm chạm tại trên người hắn. Còn cắt thành hai đoạn. Lâm Phong hai tay hợp lại. Diễn hóa hỗn độn biến hóa thành một bức cự tường đẩy đi lên. Tinh vương không quan tâm. trực tiếp dùng thân thể đụng nát cự tường. Quá mạnh, dù là ta hiện tại tu vi đạt đến nguyên anh cảnh bát phẩm, cùng hắn so sánh còn là yếu phát nổ. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, huyệt thiên cửu biến lợi hại hơn nữa, cũng phải nhìn người sử dụng tu vi. Chính mình tu vi so với nguyên anh cảnh cố nhiên xem như cường thịnh, nhưng cùng hợp thể cảnh so sánh, vậy đơn giản chính là trẻ con cùng cự nhân chênh lệch. Thử một chút chiêu này, Lâm Phong hai tay khẽ động, diễn hóa bạch hổ biến, to lớn bạch hổ hình thú ngưng tụ mà ra, đối mặt với tinh vương vọt tới, đến từ thú vương uy nghiêm, nhiều ít để tinh vương chấn kinh một chút. Nhưng ngay sau đó hắn trực tiếp một đấm nện đến, đem bạch hổ cấp hiên phi, cũng không được sao. Lâm Phong bụng lấy khuôn mặt, nhìn lên tới chính mình là bắt hắn không cách nào. Dịch Thiên Tuyết quay đầu nói, ta đi thử một chút. Nàng nhất cử thanh huyền kiếm, đầu kiếm hư ảnh như ẩn như hiện, một kiếm vung ra đi thời điểm, phảng phất có ngàn vạn đem danh phong, đồng thời kêu to đứng lên. Kiếm âm rung động bên trong, một đầu dị thú vượt ngang hư không, ngăn cản tại tinh vương trước mặt, dỗi chết tinh vương loại cao thủ này. Hai người đều không nghĩ tới, đơn giản chính là nghĩ đến ngăn cản một chút hắn, cho mình tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Thiên hống cự thú chợt vừa hiện thân, gầm lên giận dữ, âm thanh chói tai, phảng phất có người nắm lấy bảo kiếm tại đâm lỗ tai của mình. Tinh vương nhướng mày, không tính dễ chịu, nhưng còn có thể chống đỡ tiếp. Hai người kia nhân tộc sâu kiến, hắn là quyết tâm không chịu buông tha. Một cái hết lần này đến lần khác khiêu khích uy nghiêm của mình. Một cái khác nhìn lên tới, cùng đụng nát cánh tay mình thần phong có không hiểu quan hệ. Cánh tay đoạn mất, còn có thể sống lại, nhưng nửa đường sẽ tiêu hao tự thân khổng lồ khí huyết. Thậm chí muốn trở lại trạng thái đỉnh phong, còn cần dài đằng đẵng thời gian. Đối với dị vực cao thủ mà nói, khí huyết chính là mạnh yếu đường ranh giới. Một khi tiêu hao khổng lồ khí huyết về sau, hắn tự thân lực lượng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Lâm Phong xem như thấy rõ, đầu này tinh vương là không dễ dàng như vậy dừng tay. Giờ phút này một kiếm dịch thiên tuyết thiên hống hiện thế, chính mình cũng đi theo vỗ bụng dưới, phun ra thiên hống kim đan. Đi, Lâm Phong đưa tay đẩy một cái kim đan. Thiên hống kim đan theo lực lượng của hắn, hướng phía thiên hống vọt tới, cơ hồ không trở ngại chút nào liền từ phía trên hống trên thân chui vào. Ngay tại lúc đó, thiên hống tựa hồ có cảm ứng, lần nữa gầm lên giận dữ, âm thanh thế mà hóa thành lợi kiếm, vô số thanh bén nhọn lợi kiếm theo nó trong miệng tuôn ra, hướng phía tinh vương cắm vào. Tinh vương thế mà không thể kịp phản ứng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đầu dị thú này lại có thể nôn kiếm. Nó đây là trước đó ăn xong kiếm, giấu ở trong bụng, thời điểm đối địch phun ra tới sao? Thấy thế nào? Cái này đều có chút quá không hợp lý. Tại va chạm hắn nhận biết, chẳng qua tinh vương cũng không lo lắng, ngoại trừ cái kia cổ quái màu đen thần phong bên ngoài. Hắn không lo lắng hai người này bất luận cái gì chiêu thức. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tất cả kỹ xảo cùng thủ đoạn đều là phí công. Tinh vương cánh tay trái vung lên, quét ngang xông tới vô số mũi kiếm. Soạt một chút, mũi kiếm nhóm đụng vào ở chung một chỗ, phát ra kỳ quái tiếng vang. Hắn vung tay lên, đang nhìn đi qua thời điểm, kém chút bị tức chết rồi. Mấy ngàn thanh danh kiếm, thế mà quán xuyên cánh tay của hắn, chọc lấy vô số cái lỗ nhỏ, máu tươi giống như là không đáng tiền đồng dạng, không ngừng lưu lại, chết hết cho ta. Tinh vương gào rít giận dữ, phẫn nộ tới cực điểm. Lâm Phong vốn đang rất khẩn trương, kết quả nhìn một chút tình huống trước mắt, lập tức vui vẻ, chỉ sợ chưa hẳn đi. Vừa dứt lời, lặng yên không tiếng động từ mặt đất mạn đến hai đầu dây leo.